Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 328, Gaara xảy ra chuyện. Cuồng sư đầu hiện tại, Yagami Kyo ý tưởng, cuối cùng bị Sunet một cái liếc mắt ném qua đi. Tạp chí, chủng, đúng. Gaara xảy ra sự tình ngươi biết không? Sunet một bên cho hài tử, một vừa nói, Gaara thế nào? Ta vừa trở về, không có đến xa ẩn. Xảy ra cái gì sự tình sao? Yagami Kyo có loại dự cảm không tốt. Tại ngày hôm qua, thành viên Akatsuki Deidara đem Gaara cho bắt đi. Sunet sau khi nói xong, cứ nhìn Yagami Kyo, chờ đợi hắn đáp lại. Sau đó thì sao? Yagami Kyo biểu tình âm lạnh xuống. Không có bọn họ lại thừa dịp chính mình thời gian rời đi động thủ. Liền là mới vừa chúng ta tại mở biết, xa ẩn người dùng đưa tin ưng đi cầu giúp đỡ. Chúng ta mở sẽ mục đích chính là nhượng người dẫn đội đi qua cứu viện Gaara. Chẳng qua là, không nhẫn chuyện này, để cho chúng ta trì hoãn. Sunet đem ngọn nguồn, đều nói cho Yagami Kyo. Temari, người đây, đang ở đâu vậy? Yagami Kyo đến bây giờ đều không có nghe được Temari thanh âm. Cho nên, lập tức dùng tâm linh trao đổi thuật đi tìm nàng. Cuồng, ngươi trở lại, làm sao bây giờ a? Gaara bị bắt đi, Temari cũng là mới vừa liền nghe được Sunet nói. Sau đó từ Konoha lập tức bay trở về. Nàng lần này là tới bàn bạc trung nhẫn khảo thí vấn đề. Đi về trên đường, chính là nghe nói Gaara bị bắt đi. Cho nên hắn lập tức liền chạy trở về. Đừng có gấp, trừ Gaara ở ngoài, còn có người khác sao? Yagami Kyo điều tra thoáng cái Gaara khí tức, phát hiện đã kiểm tra không tới. Cái này hẳn đã là bị rút lấy Sukaku, mà Gaara cũng chết đi. Kankuro trúng độc, đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Làm sao bây giờ? Temari tiếng khóc hỏi, giờ phút này nàng đều tim đập rộn lên. Hai người em trai, gặp chuyện không may, cái này làm cho nàng như thế nào cho phải? So với Kankuro trúng độc, đây coi như là được. Ta nghĩ, Gaara đã chết, ta không cảm giác được hắn khí tức. Yagami Kyo mặt đầy âm lãnh. Akatsuki lại thực có can đảm vi phạm hắn uy hiếp. Thật muốn đối với. Đúng, Gaara hạ thủ. À, Temari thống khổ kêu to. Yagami Kyo thuấn di đi qua, đem Temari mang tới. Phanh, Temari thoáng cái lao vào bạn trai trong ngực. Cái gì cũng không cố khóc giống. Bạn trai không sẽ cầm đệ đệ sinh mạng tới đùa. Nói cách khác, đây là thật, cũng không phải giả. Chết thật sao? Liền không có cách nào. Yuuhi Kurenai cũng cảm thấy không nên. Sẽ có biện pháp mới đúng. Biện pháp nhất định là có. Chỉ bất quá, muốn một mạng đổi một mạng liền đúng. Akatsuki cái tổ chức này, ta cảm thấy, chúng ta cũng là thời điểm từng cái phá hủy. Gaara vĩ thú khẳng định bị rút lấy. Nếu không nói, Gaara khí tức, ta không thể nào không cảm giác được. Yagami Kyo trong lòng có nhiều căm phẫn. Từ trên mặt hắn là có thể nhìn ra. Hắn đã bị thành viên Akatsuki phán định tử vong. Đặc biệt là Deidara, đã không có bất kỳ còn sống cơ hội. Như vậy lần này ngươi tới dẫn đội đi qua. Sunet cũng không muốn hắn cứ như vậy rời đi. Dù sao hắn là như vậy có gia thất người, nhưng bây giờ chuyện liên quan đến khẩn yếu, cũng không khỏi không nhượng hắn đi làm. Có thể, nếu Gaara đã chết, như vậy cũng không kém cái này chút thời gian. Ngày mai ta dẫn đội đến xa ẩn, nhượng người cho Kankuro cho giải độc. Nếu không ngay cả hắn đều chết nói, như vậy thì càng không cần thiết. Còn như Gaara nơi đó, chỉ cần thật thể còn tại nói, ta là có thể đem hắn cho cứu trở về. Yagami Kyo có chính mình biện pháp. Mà trong cơ thể hắn cuồng sư, chính là cảm nhận được hắn giờ phút này tâm tình. Đem ta thả ra đi. Ta tại trong thôn, có địch nhân gì tới nói, ta rảnh rỗi nhàm chán cũng có thể giúp ngươi giải quyết. Cuồng sư nói. Ừ, Yagami Kyo trong lòng động một cái. Từ trong cơ thể hắn xuất hiện tứ chi mãnh thú. Lôi lang, hỏa điểu, phong báo, cái này Sunet các nàng đều gặp qua. nhưng đầu này cả người trắng như tuyết, ngoài miệng còn có hai chỉ răng nanh, nhìn vô cùng hung tàn sư tử. Các nàng cũng chưa có thấy được. Ô Giác Tình, Tiết Ly nhìn thấy cái này tàn bạo sư tử sau, liền vô cùng kinh ngạc. Chủ mẫu cuồng sư là biết rõ Tiết Ly, cho nên cũng chủ động chào hỏi. Đây là Yuhi Kurenai, Hinata bọn người khiếp sợ nhìn. Cùng sư tử khí thế quá dũng mãnh. Đây là một loại trên thế giới diệt tuyệt động vật họ mèo. Là trong lịch sử nhất đại miêu khoa động vật. Sinh tồn ở băng hà thời kỳ. Ta tại cái lách quáng mạch thời điểm. Sáng tạo ra ba thú chi bên ngoài. Còn có chính là cuồng sư. Bất quá nó bởi vì thiếu khuyết giác tỉnh năng lượng. Vẫn tại trong cơ thể ta ngủ say. Cho đến ta trở lại mười mấy năm trước. Tại Roran hấp thu long mạch chi lực. Cuồng sư mới hoàn toàn giác tỉnh. Yagami Kyo ngồi chồm hổm xuống. Vuốt ve cuồng sư đầu. Sau đó nói. Đem khí thế cho nhận lấy đi. Nếu không sẽ hù đến người. Ừ, cuồng sư tỏ ý biết rõ. Sau đó thu hồi khí tức cuồng bạo. Lão đại xem như giác tỉnh. Lôi lang bọn họ biến thành hình người. Có thể cuồng sư chính là không có. Không phải nó không thay đổi. Mà là không thể thay đổi. Năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Cái lách lực, long mạch chi lực đều quá mạnh. Đưa đến hắn không thể biến thành nhân loại. Chỉ có thể là như vậy cùng ngoài ra một loại hình thái chiến đấu. Ừ, cuồng sư vẫn là lần thứ nhất đi ra. Cho nên hiện ra rất không có thói quen. Thực lực như thế nào đây? Yuhi Kurenai thật tò mò. Cái này cuồng sư khí thế là mạnh nhất. Máy tính chính là không biết rõ thực lực thế nào. Ha ha, ba thú cùng tiến lên. Cuồng sư cũng có thể chơi dường như đánh bại bọn họ. Thật so ra hơn nhiều nói. Có thể cùng thời kỳ đỉnh phong cửu vĩ so sánh. Tiết Ly là biết rõ cuồng sư thực lực. Giác tỉnh nó. Cũng liền đại biểu trên cái thế giới này. Không còn là chín đại vĩ thú. Có thể so với điên đỉnh thời kỳ cửu vĩ. Chuyện này. Sunet khiếp sợ nhìn Yagami Kyo. Đương sơ cửu đuôi tấn công Konoha thời điểm. Nàng cũng nhìn thấy. Cường không phải vượt quá bình thường liền có thể hình dung. Nếu không phải Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushinai phong ấn chi thuật mạnh mẽ nói. Vẫn thật là không thể chế trụ cửu vĩ. Ha ha, nếu không ta có thể thôn phệ chẳng phải nhiều cái lách lực cùng long mạch chi lực. Yagami Kyo, đối với cuồng sư vẫn là rất hài lòng. Cuồng sư thực lực là đủ mạnh. Cùng tùy tiện một cái vĩ thú đều mạnh hơn. Cho dù là hiện tại cửu vĩ đều không là đối thủ. Dù sao hiện tại cửu vĩ chẳng qua là một nửa mà thôi. Cũng không tính là chân chính cửu vĩ. Ea tại Sunet trong ngực Yagami Cương. Tiểu con mắt kinh ngạc nhìn cái này kinh khủng đại sư tử. Thậm chí còn đưa tay tới. Muốn tới cuồng sư đi đâu? Làm gì? Người liền không sợ. Yagami Kyo nhận lấy hài tử. Sau đó trở về cuồng sư bên người. Nhượng nhi tử có thể nhìn một chút cuồng sư. Cuồng sư nhìn cái này tiểu chủ nhân. Nó cảm giác có dũng khí. Cái này tiểu chủ nhân sau này thực lực. Không thể so với hiện tại chủ nhân kém bao nhiêu. Đứa nhỏ này không tệ. Tiềm lực rất to lớn. Có thể làm ta đời kế tiếp chủ nhân. Cuồng sư miệng nói tiếng người. Đối với. Đúng. Yagami Kyo nói. Thật giả. Cái này ngươi còn có thể cảm nhận được. Yagami Kyo tự buồn bực. Thế nào con mình đối với? Đúng, cái này hung tàn cuồng sư không có chút nào sợ chứ. Xem hắn, lại còn đưa tay vỗ vỗ cuồng sư đầu. Đây chính là đem Sunet dọa cho sợ hết hồn hết vía. Thật sợ hãi cuồng sư ăn một miếng hắn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.